Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Trường 340, tán tu 2705 chính là Mạc Quốc Kỵ. Yến Hủy Mộng một chút do dự mới lên tiếng, ta không dám khẳng định. Nghe nói, tại khi lệ tu nhân từ địa bảng đệ nhất biến mất về sau, địa bảng đầu tiên là bị một cái gọi là tán tu 2705 chiếm cứ. Bất quá tán tu 2705 nhiều nhất chỉ ở bên trên trong một canh giờ, lại một nữa đổi thành Vương Nhĩ. Chuyện về sau các người cũng biết. Hết thảy mọi người hai mặt nhìn nhau. Yến Hủy Mộng ý tứ hiển nhiên là tán tu 2705 tại sau khi đánh chết lệ tu nhiên, cướp đoạt địa bảng đệ nhất, sau đó tán tu 2705 tấn cấp chân thần cảnh, rời đi địa bảng đệ nhất, rời đi cái kia, cái thứ hai Vương Nhĩ tự nhiên trở thành địa bảng đệ nhất. Sự tình ngược lại rất trùng hợp. Tại cái tán tu 2705 rời đi địa bảng đồng thời, Lôi Hồng Cát khiêu chiến địa bảng thứ hai Vương Nhĩ. Không nghĩ tới thời khắc này Vương Nhĩ lại là địa bảng đệ nhất, cho nên tự nhiên là Lôi Hồng giết chết Vương Nhĩ đằng sau cũng đồng dạng tấn cấp đến địa bảng đệ nhất. Nói cách khác, trong khoảng thời gian ngắn, địa bảng đệ nhất đổi 4 người. Không đúng, nếu như Lôi Hồng Cát rất nhanh liền độ kiếp mà nói, cái kia địa bảng đệ nhất từ trước tới nay liền đục tục đổi 5 người. Về phần tán tu 2705, đây là cơ hồ mọi người đều biết, đây chính là nhân bảng đệ nhất tồn tại từ Thất Lạc Đại Lục. Mà lại cực ít người biết tán tu 2705 chẳng những là nhân bảng đệ nhất, còn là nhân vương bảng đệ nhất. Nhân vương bảng thế nhưng là kỳ trước nhân vương bảng đệ nhất tạo thành bảng danh sách, cái này đệ nhất so với nhân bảng đệ nhất kim lượng không biết cao gấp bao nhiêu lần. Ha ha, bồ tướng đại sư cuồng tiếu lên tiếng, chỉ một cái tán tu thế mà cũng giết náo lạp một cái đệ tử muốn chết. Tất cả mọi người vì cái tán tu 2705 mặc liệm, người này xem ra mạnh hơn nữa, bất quá chỉ là chân thần cảnh, một khi bị bồ tướng đại sư để mắt tới, chỉ sợ ngày giờ đều không nhiều. Vô tướng điện chủ Chỉ Đồng bỗng nhiên mở miệng nói. Vô tướng quay đầu ôm quyền, hắn vừa rồi đối với tinh chủ vô lễ, chuyện này hắn không đúng, mặc dù hắn nội tâm sát khí bao quanh cũng không thể ý đến tinh chủ. Chỉ Đồng gật đầu nói, tán tu 2705 là ta chân mạch đại lục gần nhất mấy trăm năm khó gặp đỉnh cấp thiên tài, hắn tư chất thậm chí so với Lôi Hồng Cát còn cao hơn, cho nên ta muốn mời vô tướng đại sư có thể quý tài tha hắn lần này. Vô tướng đại sư ánh mắt lập tức lạnh lùng, tinh chủ mới vừa rồi ta không đúng, ta xin lỗi, ta muốn hỏi tinh chủ, nếu cái này tán tu 2705 giết Lôi Hồng Cát, người có hay không buông tha hắn? Chỉ Đồng thở dài một hơi, hắn biết nếu như tán tu 2705 thật giết Lôi Hồng Cát, hắn hay là không đành lòng đem hắn giết chết, nhưng trong này phần lớn chỉ biết tại chân mạch đại lục tranh quyền đoạt lợi, có ai biết chân tinh tràn ngập nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng biến thành người khác hậu hoa viên. Thế nhưng hắn biết, chính mình nói bỏ qua tán tu 2705, vô tướng đại sư cũng không tin tưởng. Quả nhiên vô tướng đại sư không đợi Chỉ Đồng trả lời, lại lần nữa chủ động nói, có một câu kêu đứng đấy, nói chuyện nhau không đau. Chờ khi Lôi Hồng Cát bị giết về sau, ta tin tưởng tinh chủ có kết loại trải nghiệm của ta. Chỉ Đồng sắc mặt khó coi, một tên nhân tiền đang muốn đứng lên giúp Chỉ Đồng nói một câu, hạ đàn đạo đứng lên. Hạ đàn đạo thế nhưng là tinh không điệp, cái thứ nhất tình chiến điện điện chủ, cứ việc tinh không chiến điện tình chiến quân tại tinh không thập quân bên trong chiến lực vẹn vẹn xếp hàng thứ 5, nhưng không người nào dám xem thường hạ gia. Giữa phút này hạ đàn đạo đang muốn nói chuyện, mọi người đương nhiên không ngăn cản. Tinh chủ, các vị điện chủ cùng tông chủ, ta trong này nói một câu công đạo, tán tu 2705 tại đấu pháp giết chết lệ tu nghiên cũng không tính là cái gì sai lầm. Tinh chủ nói cho ta rất tốt đạo lý, cho nên ta cũng đề nghị vô tướng đại sư không nên giết tán tu 2705. Ta chân tinh đỉnh cấp thiên tài ngày càng ít, loại thiên tài này giết đối với ta chân tinh tới nói đích xác là một loại tổn thương. Hạ đàn đạo lời nói cũng rất nhiều người nghi hoặc một chút. Theo lý thuyết hạ đàn đạo liền muốn xem như cho Chỉ Đồng mặt mũi, cũng không như vậy gọn gàng dứt khoát đắc tội với vô tướng đại sư mới đúng. Huống chi có người nghe nói hạ đàn đạo nhi tử Hạ Mộc muốn cướp đoạt tán tu 2705 đạo lữ, kết quả hắn hạ ra một tên chân thần Viêm Mã cũng vẫn là tại Thất Lạc Đại Lục. Thậm chí truyền thuyết hạ ra có một cái nhân tiên tại Thất Lạc Đại Lục mất tích, Vô tướng đại sư ngay cả nhân nhãn thần cũng có lửa phần biến hóa, với hắn mà nói, hạ đàn đạo nói chẳng khác nào đánh cái rắm, hắn thế nào vẫn phải làm sao. Hạ đàn đạo không có như là không có xảy ra chuyện gì nói, trừ ra Lôi Hồng Cát tán tu 2705 bực này thiên tài không nói, Lệ Tu Nhiên đích xác là một cái đỉnh cấp thiên tài, bị giết có trách vô tướng đại sư khổ sở trong lòng, liền xem như ta trong lòng là một dạng khổ sở, không bằng cái dạng này. Một khi vô tướng đại sư tìm được tán tu 2705, liền mở một mặt lưới cho phép tán tu 2705 trở thành vô tướng đại sư đệ tử. Đền bù vô tướng đại sư đau xót, ta cũng đề nghị đang ngồi đây mọi người lập tức phóng xuất tìm kiếm tán tu 2705 hiệu lệnh, tranh thủ để cho vô tướng đại sư sớm ngày thu hoạch một cái đệ tử càng thêm ưu tú. Nghe hạ đan đạo nói xong lời này, cả đám cuối cùng minh bạch lão gia hỏa này không có ý tốt, đã châm ngòi vô tướng đại sư cùng chỉ đóng quan hệ, tương đương cho tán tu 2705 hạ lệnh truy lã. Công nhiên nói trừ Lôi Hồng Cát cùng tán tu 2705 bực này thiên tài, Lệ Tu Nhiên coi là đỉnh cấp thiên tài, ý này chẳng phải nói nữa. Lệ Tu Nhiên căn bản không như Lôi Hồng Cát sao? Về phần vô tướng đại sư tìm tán tu 2705 để hắn làm đệ tử, ha ha, chỉ sợ trước tiên đem hắn trừ hồn luyện phách. Ngồi ở cạnh sau, Hứa Xích Hoàng nghe thấy thế, nghe cũng thật không nổi, hắn đột nhiên đứng ra. Ta Hứa Xích Hoàng trong ngày tu vị có lẽ là yếu nhất một cái, nhưng ta có mấy câu không thoải mái. Ta là chân tinh, những năm này càng ngày càng nhiều vực ngoại thế lực chú ý, nếu như cứ như vậy bên trong hao tổn xuống dưới, cuối cùng một ngày sẽ bị người ta trà đạp tại dưới chân. Tán tu 2705 là nhân vương bảng đệ nhất, ta tin tưởng xem như địa vương bảng hắn cũng sẽ không rơi vào đằng sau thiên tài như vậy. Chúng ta hẳn là trọng điểm bồi dưỡng mới là, há một mực có thể kêu giết là giết. Vô tướng lặng lẽ quét qua một cái Hứa Xích Hoang, xoay người rời đi. Hắn mới lười nghe một cái nhân tiên sơ kỳ tu sĩ rông dài. Vô tướng điện chủ, người nhất định phải đối phó với cái tán tu 2705, cũng cho phép người, nhưng là ta muốn nói một câu, nếu là người đối mặt với Thất Lạc Đại Lục còn lại tu sĩ động thủ, liền xem như ta liều mạng một cái này tinh chủ không cần cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Chỉ đồng nói rốt cuộc mang theo một tia sát khí, một cái cỗ băng hàn tinh không từ bên trong tràn ngập ra, hết thảy mọi người trong lòng tất cả giật mình. Có rất ít người biết Chỉ đồng chân chính thực lực, nhưng loại này đáng sợ sát khí biểu lộ ra, Chỉ đồng thực lực phi thường không đơn giản. Vô tướng hừ một tiếng cấp tốc đi ra ngoài. Hắn lúc đầu dự định chính là đem Thất Lạc Đại Lục tu sĩ toàn bộ giết sạch, lại giết chết cái tán tu 2705, còn muốn giết đem Thất Lạc Đại Lục chó gà giết không tha. Hiện tại Chu Đồng nói như vậy, mà trước đó nhắc nhở hắn, hắn cũng chỉ có thể bỏ qua. Tình chủ thực lực hắn một mực không phi thường rõ ràng, vừa rồi một lần ngắn ngủi giao thủ để cho hắn hiểu được tình chủ thực lực chỉ sợ so với hắn còn mạnh hơn. Hắn nhưng là hiểu rõ thực lực mình, đây tuyệt đối là một cái địa tiên phía dưới vô địch tồn tại. Tình chủ so với hắn mạnh hơn, vậy liền mang ý nghĩa rất có thể tình chủ vượt qua nhân tiến cấp độ chân chính, trở thành lục địa thần tiên, cũng chính là địa tiên. Theo vô tướng rời đi, đám người nhào nhào rời đi. Nguyên bản một trận trước khi chiến đấu động viên đại hội, cuối cùng không hiểu trở thành nhiều hơn một cái quỷ dị khí tức. Vừa rời đi tinh không điện, hạ gia hạ đan đạo liền phát ra gia tộc mệnh lệnh, tìm kiếm lập tức điều động tất cả chân thần cảnh cường giả tu sĩ tiến vào tinh không, mục đích vì một cái tán tu 2705 hạ lạc. Bởi vì hạ đan đạo suy đoán tán tu 2705 chính là Ma Quốc Kỵ, hai người này xuất hiện thời gian quá mức tương xứng, mà Ma Quốc Kỵ thi triển qua côn sắt, tán tu 2705 cũng là một cái côn sắt. Nếu tán tu 2705 thật là Ma Quốc Kỵ, vậy hắn trên thần liền có ít hơn 3 cái bán nguyệt thi. Tới gần bán nguyệt tiên cung mở ra thời gian, đạt được 3 cái bán nguyệt thi là khái niệm gì? Cùng một thời gian, Yến gia Yến Tể Nhân một lần nữa tụ tập gia tộc, tất cả người cầm quyền. Yến Tể Nhân nhìn đông đảo cường giả, thật chậm rãi thở một hơi. Căn cứ tin tức ta mới nhận được, cái kia giết chết Lệ Tu Nhiên cùng với Mạc Quốc Kỵ dáng dấp rất giống, mà lại hai người này là một cái điểm giống nhau, chính là đều là lôi hệ pháp thuật, đều là thi triển cồn hệ linh khí. Lúc trước tinh không điện Phạm Thiên Côn Ảnh hẳn là Mạc Quốc Kỵ mua sắm đi. Cứ việc chúng ta tất cả mọi người khẳng định Mạc Quốc Kỵ không cách nào tại cực băng hải sống sót, có thể vạn nhất đâu, cái kia Mạc Quốc Kỵ thật không chết tại cực băng hải, cái kia hết thảy liền rất dễ giải thích. Mạc Quốc Kỵ chính là tán tu 2705. Tinh không điện điện chủ Yến Bình chỉ gật đầu, ta đồng ý gia chủ. Mã Quốc Kỵ là tán tu 2705, khả năng tiếp cận 9 thành. Coi như không phải người này có thể giết chết Lệ Tu Nhiên, cũng sẽ không đơn giản. Cái này ba cái bán nguyệt thi đều là ta yến gia ném ra ngoài. Chúng ta nhất định phải đem hắn tìm về. Ta đề nghị xuất động ta yến gia tất cả thiên giới cường giả vì Dương Đông báo thù. Không ai đứng ra phản bác, vì Yến Dương Đông báo thù là giả, Mã Quốc Kỵ là thật. Nếu như tán tu 2705 thực là Mã Quốc Kỵ, cái kia yến gia liền đại họa lâm đầu. Lấy tán tu 2705 kinh tài tuyệt diễm tư chất, tương lai bước vào địa tiên cũng không phải không có khả năng. Một khi tán tu 2705 bước vào lục địa thần tiên cường giả cảnh giới, cái kia truy sát 2705 yến gia sợ rằng sẽ bị tới từ chân tinh bên trên xóa đi. Cùng lúc đó thu hoạch được tin tức mưu ra, các đại điện địa chủ gần như không ước và cùng phái ra thiên giới cường giả, chính là vì bắt được Mạc Quốc Kỵ. Cùng là lần thứ nhất bắt Mạc Quốc Kỵ khác biệt chính là lần này mọi người lặng lẽ làm việc, thật giống như là sợ người khác biết. Tạch tạch tạch, một cái phá toái thiên thạch rơi lên trên Mạc Quốc Kỵ, trên người linh tụy thạch cô tất cả đều vỡ vụn. Mạc Quốc Kỵ cũng là vươn người đứng dậy, suy qua cái kia bán nguyệt tiên cung hẳn là sắp nhập xuất thế thời gian. Chúng ta đi tinh không điện bên ngoài hơn 4 tháng tu luyện, Mạc Quốc Kỵ cơ hồ hao hết trên người 7 thành linh tụy thạch cô, ngạnh sinh đem tu vị tăng tới chân thần cảnh tầng thứ 2. Hắn biết rõ một khi đi tinh không điện bên ngoài chính là một trận trước nay chưa từng có lớn chém giết. Vâng đại gia, sớm đã tịch mịch khó chịu, suy hóa những ngày này đều buồn tẻ. Mạc Quốc Kỵ đưa ra tinh không điện đối với hắn quả thực là tha thiết mơ ước sự tình. Chương 341, bán nguyệt tiên cung hiện. Đối với Súy Oa gọi là đại gia sự tình, Mạc Quốc Kỵ đã lười đi so đo. Cái con hàng này truyền thừa tựa hồ không quá hoàn chỉnh, có lẽ là một đoạn thời gian nữa tiếp xúc đồ vật quá nhiều, Súy Oa sẽ tự mình tới sửa chữa. Mạc Quốc Kỵ lần này không có lửa phần cố kỵ, trực tiếp khống chế phi thuyền tiến về tinh không điện. Hắn chân thần tầng thứ 2 tu vị, tăng thêm 7 tầng phong độ thuật, xem như gặp nhân tiên viên mãn cũng có thể thong dong rời khỏi. Chân thần tiến về nhân tiên ở giữa chênh lệch cũng không có hư thần cùng chân thần ở giữa chênh lệch hơn. Hư thần thuộc về địa giới, chân thần thuộc về thiên giới, loại này chênh lệch đôi khi không phải thủ đoạn có thể giải quyết. Mà chân thần cùng nhân tiên đều thuộc về thiên giới, bất quá chân thần là thiên giới tầng thứ nhất, mà nhân tiên là thiên giới tầng thứ hai mà thôi. Đối với Mạc Quốc Kỵ tới nói, hắn thật đã tránh đủ rồi. Hắn không tin tinh không điện bên ngoài đi tới sẽ đều là nhân tiên cường giả. Mấy ngày sau, Mạc Quốc Kỵ tiếp tục tiếp cận tinh không điện thời điểm, một chiếc phi thuyền nhanh chóng xông về hắn. Mạc Quốc Kỵ dứt khoát ngừng phi thuyền, đem tinh cực côn nắm trong tay. Hắn chưa hề nghĩ tới an ổn tiến vào tinh không điện, muốn đánh thì liều đánh, nếu không lo chân chính sẽ bị vực ngoại tinh không cường giả cùng tinh không thú chiếm cứ. Hắn thậm chí xuất ra súng laser trực tiếp cho tinh không điện vài cái pháo. Xuất ra súng mình sướng rồi, đến lúc đó chân tinh chỉ sợ là triệt để xong đời. Vô luận chân mạch đại lục hay là thất lạc đại lục, hắn đều có bằng hữu tại. Nói chuyện thế này vô luận thế nào hắn cũng không làm. Tới chính là một cái phi thuyền màu đen. Khi Mạc Quốc Kỵ thấy rõ người đứng trước chạm phi thuyền, hắn mỉm cười, lần nữa đem thiên côn ở phía sau lưng. Ta liền biết người không thể như thế dễ dàng chết mất, xem ra ta đoán đúng. Đối với cái phi thuyền ngừng lại vẫn là toàn thân áo đen, tay thắt hồng kết, độc hành hồng kết đi xuống phi thuyền. Mạc Quốc Kỵ cũng thu hồi phi thuyền, cười nghênh đón tiếp lấy. Mấy năm trước nếu không phải người, ta sớm đã chết tại yến gia tính toán, một mực không có thời gian trước mặt người đi cảm tạ. Hắn nhìn độc hành hồng kết tu vị, có lẽ tại là hư thần cảnh sơ kỳ. Mấy năm trôi qua, độc hành hồng kết tu vị mặc dù cũng đang tăng thêm, nhưng xa xa còn kém tốc độ hắn. Độc hành hồng kết mỉm cười, không muốn tiếp tục nói mấy năm trước sự tình, mà chỉ hắn địa phương tớ nói ra. Người cũng đã biết, ở chỗ đó có quá nhiều người muốn mệnh của ngươi. Mà có nghĩa bình tĩnh nhìn tinh không phụ điện, phương hướng lập tức lạnh nhạt nói. Ta biết, muốn giết ta rất nhiều người, ta hiện tại còn sống rất tốt. Độc hành hồng kết gật đầu, thật không nghĩ tới ngươi lại là tán tu 2705. Làm đó tiến vào cực băng hải 6 tên nhân tiên, có hay không phải do ngươi xử lý? là ta. Máu kỵ cùng độc hành hồng kết không phải hết sức quen thuộc, thế nhưng hắn tin tưởng độc hành hồng kết là một cái đáng giá tín nhiệm bằng hữu. Có đôi khi người biết một người cả một đời, người này nhất định không thể trở thành bằng hữu của ngươi. Có đôi khi người mới trông thấy một người đã cảm thấy người này sớm đã là bằng hữu của ngươi. Độc hành hồng kết chính là loại người mới trông thấy liền trở thành bằng hữu. Nghe được tiến vào cực băng hải sáu tên nhân tiên thật là mặc quốc kỵ xử lý, độc hành hồng kết tựa hồ cũng không kinh ngạc mà lại là tiếp tục hỏi: người biết hiện tại người muốn giết người có người nào sao? Hỏi xong, hắn không đợi máu kỵ nói chuyện liền giải thích: Lệ Tu Nhiên sư phó là vô tướng đại sư, người này một cái ác ma giết người, nghe nói người giết Lệ Tu Nhiên sau đó quyết định muốn đem người của người trừ hồn luyện phách, đoán chừng hắn quá là muốn giết ngươi, đến mức bây giờ ngược lại không có tìm được ngươi. Tiếp theo là tam đại đa tộc, rất nhiều người đoán được người chính là Mạc Quốc Kỵ, thậm chí trong bóng tối bố cục xuống tay với ngươi, nói không chừng tình huống hiện tại chúng ta liền xuất hiện tại tam đại gia tộc trong tay. Mạc Quốc Kỵ áy náy nói: thật có lỗi liên lụy tới ngươi. Độc hành hồng kết cười ha hả: ta độc hành hồng kết nếu sợ bị liên lụy cũng sẽ không dạng này công khai tới tìm ngươi. Ta muốn hỏi ngươi dám hay không giết hết toàn bộ Hạ gia. Mạc Quốc Kỵ ngạo nghễ nói: mặc dù ta bây giờ chưa có thực lực đối phó với Hạ gia, nhưng là Hạ gia sớm hay muộn đều sẽ bị ta tiêu diệt. Độc hành hồng kết khẽ nhíu mày: vậy người ban đầu là như thế nào tiêu diệt cực băng sáu tên nhân tiên? Chẳng lẽ người không có thủ đoạn? Mạc Quốc Kỵ không có trên người độc hành hồng kết cảm nhận được bất luận ác ý, hắn hít một hơi dứt khoát nói: không sai, ta có một loại thủ đoạn, nhưng cái loại thủ đoạn kia không thể đối mặt trong đối chiến thi triển ra, mà là một loại đánh nén thủ đoạn. Tốt, vậy chúng ta liền đi đánh nén một lần. Tinh chiến điện tu sĩ đại quân trụ sở ta biết nơi nào, mà lại là ta biết Hạ gia chỉ ít có 3 tên nhân tiên, hơn 10 tên chân thần cảnh cường giả đại quân trụ sở chỗ ở. Không đợi độc hành hồng kết nói xong, Báo Kỵ lập tức nói: chỉ cần người của Hạ gia tụ tập một chỗ, ta có cách biện pháp xử lý Hạ gia, còn tu sĩ quân kia ta không muốn giết. Mà có kỵ trên người ngũ hành súng liền xem như giết chết 10 quân cũng không nhất định không có vấn đề. Có thể những tu sĩ quân kia hắn thực không xuống tay được, những người kia kỳ thực là Hạ gia cũng không có bao nhiêu quan hệ. Cứ việc tham gia tu sĩ quân, tu sĩ phần lớn là vì tài nguyên tu luyện, tinh không điểm cống hiến, nhưng chân tinh đích xác là dựa vào những người này bảo vệ. Có người tới, Báo Kỵ thần niệm vượt xa hơn đồng dạng chân thần tu sĩ cường giả, thậm chí so với phổ thông nhân tiên cảnh. Có người tới, hắn lập tức quét tới, những người này rõ ràng hướng phía hắn tới, hắn cực kỳ minh xác, rầm rầm răng rắc. Máu kệ dứt lời, từng đạo kinh khủng tiếng nổ xung quanh trong tinh không vang lên, đi theo là thật giống như lứt ra bình thường xuất hiện từng đạo vết dạng. Một cỗ mênh mông vô tận hư không khí tức cuốn tới tinh không, máu kỵ tâm thần chấn động, hắn cảm nhận được viễn cổ bằng bạc cùng tăng thương. Cái kia ngôn ngữ khó có mà khiêu miêu tả được đạo vận tại ý niệm của hắn ở giữa vườn quanh, tựa hồ sau một khắc hắn đem khống chế một loại tân đồ vật. Ầm ầm, ngay cả toàn bộ tinh không run rẩy, lực lượng cuồng quyền mà tới, đi theo một cái to lớn cửa loáng thoáng hiện ra phía sau tinh không cùng hư không chỗ va chạm. Đó là một cái loại để cho người ta nhịn không được muốn cúng bái to lớn, một cái loại viễn siêu một cái lực lượng đạo vận. Cái kia phóng tới Mạc Quốc Kỵ mấy tên cường giả cùng thời điểm này ngừng lại bước chân, một mặt rung động nhìn chằm chằm phía xa xa hư không đại môn. Đại môn ngừng thực bắt đầu tạo thành một cái hình bán nguyệt hình, bán nguyệt tiên cung. Mạc Quốc Kỵ cùng độc hành hồng kết cơ hồ đồng thời ngạc nhiên kêu lên. Mạc Quốc Kỵ tâm thần khuấy động, bán nguyệt tiên cung đại môn linh vận vờn quanh liền để cho hắn tâm thần kịch liệt cộng minh, suýt nữa thì lĩnh ngộ được một loại thủ đoạn mới. Nếu là tiến nhập bán nguyệt tiên cung thế thì như thế nào, e rằng bảo vật gì đều không có, hắn cũng thu hoạch không ít. Giết hai người mới xông thấy bán nguyệt tiên cung đã vô cùng vô tận, tiếng chém giết từ trong tinh không muốn cuốn tới. Mạc Quốc Kỵ lần nữa rung động, hắn gặp qua mấy ức kế tinh không thú cùng tinh không quân tu sĩ đại chiến, mà cái này vọt tới tinh không thú đâu chỉ là ức kế, vô thiên cái địa, cơ hồ toàn bộ tinh không. Giờ khắc này hắn suốt cuộc nhìn thấy bán nguyệt tiên cung bán nguyệt chi môn, tất cả địa phương chỉ có tinh không thú. Mà cái này không phải chấn động nhất chính là một cái đội cầm cường đại yêu thú tu sĩ, đại quân từ tinh không nơi xa chạy gấp tới. Cái này một chỉ sĩ đại quân số lượng so với cái kia vô tận tinh không thú mà đến, tựa hồ không nhiều, chỉ có mấy vạn người, có thể mấy vạn. Người này trong mỗi người đều là màu đen tinh khôi khôi giáp, toàn bộ trong tay là linh khí. Cái kia mười mấy vạn yêu thú trong tinh không chạy vội, thật giống như là tóm động một cái phương tinh không bên này, mang toàn bộ tinh không quét sạch đi qua. Khí thế giống như là công kích viễn cổ cự thú, ngăn tại cái này mười mấy vạn người trước mặt tinh không, căn bản không cần đi giết, tự động sẽ bị nghiền thành bã vụn. Mã Quốc Kỵ trong lòng một trận phát lạnh. Hắn gặp qua chân mạch đại lục tu sĩ quân, chân mạch đại lục tu sĩ quân khí thế này so ra thật giống như là chính quy cùng với cả dân binh đồng dạng chênh lệch. Duy nhất chỗ cường đại chính là chân mạch đại lục tu sĩ, sĩ quân càng nhiều, vô cùng vô tận tinh không thú giống như là bị người ta áp đặt bình thường mở ra. Hai bên tản ra, thẳng đến lúc này Mặc Kỵ mới rõ, chân mạch đại lục tu sĩ đại quân, chân mạch đại lục tu sĩ mặc dù cũng có chút khí thế, nhưng so với cái kia cưỡi cường đại yêu thú đại quân xông tới, chênh lệch quá lớn. Mặc huynh, xem ra lần này không giết được Hạ gia, Độc Hành Hồng Kết có chút tiếc nuối. Loại này đại chiến phía dưới, Hạ gia nếu như còn có thể lưu lại trụ sở mới là quái sự. Oanh, ba bên đại quân đánh vào nhau, tinh không đại thú quân, cái kia mười mấy vạn kinh khủng vực ngoại tu sĩ đại quân, còn có chân mạch đại lục tu sĩ quân toàn bộ chém giết cùng nhau. Máu kỵ thần niệm vượt qua, quét tới bán nguyệt tiên cung cửa vào. Thấy rõ ràng cái kia cửa vào hình bán nguyệt hay là đóng lại, xem ra còn chưa tới mức triệt để mở ra thời điểm. Giờ phút này, vô tận tinh không thú luồn hướng tới Mạc Quốc Kỵ bên này. Mạc Quốc Kỵ đưa tay cuốn lấy đầy trời giông tố. Giờ phút này hắn tấn cấp đến chân thần cảnh tầng 2, cơ hồ chỉ cần thời gian gần hắn phương viên vài dặm bên trong yêu thú, tất cả đều sẽ ở hắn giông tố phía dưới oanh sát. Ban sơ thời điểm, Mạc Quốc Kỵ chỉ muốn một lòng xông đến bán nguyệt tiên cung cửa vào. Đến đằng sau hắn biết mình căn bản không vượt qua nổi, dù là hắn giết nhiều tinh không thú. Sau đó một khắc càng nhiều hơn tinh không thú vọt tới. Đến lúc này Mạc Quốc Kỵ dứt khoát không suy nghĩ như thế nào nữa, có thể xâm nhập vào bán nguyệt tiên cung, mà là một lòng điên cuồng thu hoạch tinh không thú. Lấy thực lực của hắn, xem như cái cấp 7 tinh không thú tới gần cũng chỉ một chữ chết. Đầy trời giông tố cùng vô hình kiếm tại một lần nữa thi triển bên trong, thời gian dần trôi qua, dùng hợp được mấy canh giờ về sau, Mạc Quốc Kỵ cái kia đầy trời giông tố bên trong kèm theo mấy cái đạo to lớn lôi kiếm. Những cái này lôi kiếm mang theo mãnh liệt lôi kiếm uy áp, mỗi một đạo bắn ra trong tinh không dày đặc, tinh không thú giống như là bị cày quá bình thường, tạo thành một đạo khu vực chân không. Tại Mạc Quốc Kỵ cách đó không xa, Độc Hành Hồng Kết mặc dù cũng tại chém giết tinh không thú, nhưng mà thấy trong Mạc Quốc Kỵ cái loại này uy thế cũng là âm thần rung động. Hắn biết lần này sau đại chiến, Mạc Quốc Kỵ chỉ ít có thể cưỡi đến tinh không bảng chủ bảng, xông vào phía trước 1.000 hàng ngũ. Hắn tận mắt chứng kiến Mạc Quốc Kỵ lĩnh ngộ một cái loại tân lôi kiếm. Loại này lôi kiếm thế mà còn có kiếp lôi uy áp, đây quả thực là chém giết tinh không yêu thú do thân mà làm. Chương 342: Tinh không hỗn chiến. Bán nguyệt tiên cung tại tinh không chiến trường xuất hiện, tinh không chiến trường giết thành một đoạn. Nghe nói ngoại trừ chúng ta chân mạch đại lục tu sĩ quân, còn có vực ngoại yêu thú kỵ sĩ đại quân cùng với đàn tinh không thú. Các loại tin tức đến từ tinh không điện truyền bá, không biết bao nhiêu tu sĩ nghe đến tin tức này, thậm chí chứng thực cũng không kịp, trực tiếp đến bến tàu tinh không tấn nhập tinh không chiến trường. Lần này bán nguyệt cung đưa tới tinh không đại chiến, thế nhưng thu lấy tinh không điểm cống hiến là thời cơ tốt nhất. Nếu như có cơ hội mà nói, có thể đi vào bán nguyệt tiên cung, nói không chừng là cơ duyên nên đến. Đối mặt với loại duyên này thực là phi thường đi không nổi, muốn lưu lại xem náo nhiệt tu sĩ thật đúng là không có mấy cái. Còn tinh không đại chiến trường hỗn chiến lúc nào cũng có thể vứt mạng nhỏ, vậy căn bản liền không có người để ý. Đi tới tinh không điện tu sĩ, cái nào mà không trải qua nguy cơ sinh tử, không muốn trở thành người đứng đầu tu sĩ. Không đến tinh không điện, Đến tinh không điện nhất định phải đi tinh không chiến trường. Muốn đi tinh không chiến trường nhất định phải đối mặt sinh tử. Tại cái loại đại quy mô tinh không đại chiến bên trong, chỉ cần mình cẩn thận một chút, nguy cơ sinh tử đối lại ngược lại cũng không tính quá lớn. Tinh không điện quảng trường mang một cái mạng che mặt Bắc Tố Đình chậm rãi đi ra truyền tống trận. Làng biết Bán Nguyệt Tiên Cung sắp xuất thế, làng cũng muốn đi tinh không chiến trường nhìn xem, đồng thời hỏi thăm một chút Yên Nhi tin tức. Yên Nhi là từ lần trước tiến vào tinh không chiến trường tìm kiếm Mạc Quốc Nghị về sau, rốt cuộc không có hạ lạc. Trong nội tâm nàng có chút lo lắng. Nàng khi tiến vào tinh không điện trước đó, ánh mắt tự nhiên rơi xa xa tinh không bảng bên trên, lập tức thân thể nàng có chút cứng đờ. Nàng thậm chí mình nhìn nhầm danh tự. Mạc Quốc Nghị, tinh không điểm cống hiến 33.843, xếp hạng 9.833. Chuyện gì xảy ra? Mạc Quốc Nghị chẳng những không chết, ngược lại lần thứ hai leo lên tinh không bảng, còn xếp tại 9.833 tên. Bắc Tốt Đình liền trên tinh không bảng, nàng tự nhiên rõ ràng muốn leo lên tinh không bảng đến cỡ nào không dễ dàng. Nàng sở dĩ có thể leo đến tinh không bảng là bởi vì nàng tại tinh không chiến trường bên trong một lần gặp một cái đàn tinh không thú, mà lại là cái đàn tinh không thú bên trong đông đảo cấp 7 tinh không thú bị nàng giết chết. Nàng lúc này mới nhảy lên tinh không bảng. Cần phải biết rằng nàng là cảnh giới gì, nhân tiên cảnh giới A. Mà Quốc Kỵ liền xem như không chết tối đa chỉ là hư thần cảnh mới là. Vẹn vẹn mới nháy mắt thời gian, làng lần nữa kinh dị phát hiện tinh không bảng lại có biến hóa. Mạc Quốc Kỵ tinh không điểm cống hiến xếp hạng 38.811, xếp thứ 9.762. Bắc Tố Đình có chút tê dại ra đầu. Đây là thủ đoạn gì có thể trong ngắn ngủi thời gian như thế tăng mấy ngàn điểm? Xem như làng đối mặt với đại quy mô tinh không thú cũng không ngừng chém giết cấp 7 tinh không thú thời điểm mới có cái loại này nhanh chóng tăng đoạn. Rất nhanh Bắc Tố Đình liền phát hiện tinh không bảng bên trên chẳng những Mạc Quốc Kỵ một người điểm số đang tăng nhanh, mà rất nhiều người điểm số tăng nhanh chóng. Thậm chí một số người biến mất khỏi tinh không bảng. Khả năng duy nhất là Bán Nguyệt Tiên Cung xuất hiện, tranh đoạt Bán Nguyệt Tiên Cung tinh không đại chiến bắt đầu. Bắc Tố Đình còn không có dừng lại, nhanh chóng tiến vào tinh không điện. Là muốn từ bến tàu tinh không tiến vào tinh không chiến trường. Không có người đối mặt với Bán Nguyệt Tiên Cung, không thèm để ý, xem như là cũng làm không được. Mà với Yên Nhi một mực đang tìm kiếm Mạc Quốc Kỵ, chí ít nàng muốn nói Mạc Quốc Kỵ một câu Yên Nhi đang tìm hắn. Còn có cái Mạc Quốc Kỵ quy mô sát thương tinh không thú thủ đoạn mạnh hơn, một khi gặp phải cường giả chân chính, hắn chỉ sợ ngăn cản không nổi. Nàng thế nhưng là biết muốn Mạc Quốc Kỵ mạng nhỏ người thế nhưng là nhiều lắm. Mạc Quốc Kỵ lôi kiếm thi triển ra càng ngày càng thông thuận, đến đằng sau những tinh không thú kia thậm chí không dám đến gần hắn, ngược lại là đi vây công tu sĩ khác. Mạc Quốc Kỵ ánh mắt rời vào chân mạch đại lục quân cùng vực ngoại tu sĩ quân đại chiến bên trên. Vực ngoại kỵ sĩ thật giống như là hắn lôi kiếm chỗ đến, tu sĩ đại quân trực tiếp tán loạn mở, xem như tu sĩ trong đại quân cũng có chút pháp kỹ, đều có thể chém giết cá biệt ngoại vực tu sĩ. Thế nhưng tại hơn 10 vạn kỵ sĩ bên trong, điểm ấy hao tổn thật không tính là gì. Một chút chân thần cảnh cường giả muốn xông vào vực ngoại kỵ sĩ trong đại quân bọn hắn mới xuất hiện, liền nhanh chóng bị bộ phận kỵ sĩ vây lại. Mạc Quốc Kỵ hiện phát hiện những cái kỵ sĩ này có một bộ liên hợp thủ đoạn công kích. Loại thủ đoạn này chẳng những có thể ngăn mấy cái tên chân thần cảnh cường giả công kích, còn có thể liên thủ quân lấy chân thần cảnh cường giả. Một tên chân mạch đại lục nhân tiên thống soái nhìn ra tình huống không đúng, trực tiếp tại đàn tinh không thú bên trong bộ ra một đường xông về kỵ sĩ đại quân. Tên này nhân tiên cường giả không có tới gần kỵ sĩ đại quân, liền một dạng một tên kỵ sĩ bảy trung xung ra nghênh hướng tên này nhân tiên cường giả. Nguyên lực cuồng bạo tại hai tên cường giả xung quanh lỗ tung, vô luận xung quanh kỵ sĩ hay là tinh không thú hoặc là chân mạch đại lục tu sĩ đều bị cái này nguyên lực cuồng bạo xé rách. Tên này ẩn nấp vực ngoại tu sĩ trong đại quân kỵ sĩ, vậy mà cũng là một tên nhân tiên cường giả. Mạc Quốc Kỵ trong lòng thầm than, cái này hơn 10 vạn kỵ sĩ bên trong không biết ẩn lạc bao nhiêu nhân tiên cường giả. Nguyên khí cuồng bạo như vậy lỗ tung phía dưới, hai tên chiến đấu nhân tiên không có lửa điểm tu liễm, ngược lại xuất thủ càng là cuồng bạo. Mạc Quốc Kỵ đến chân thần cảnh vô luận thực lực cùng ánh mắt sẽ không tiếp tục như trước kia có thể so sánh. Hắn có thể cảm thụ đi được cái kia nhân tiền cấp bậc kỵ sĩ đang thi triển pháp thuật quy tắc cùng chân mạch đại lục thi triển pháp thuật có chút rõ ràng khác biệt, hoặc là đây chính là hai cái tinh cầu giữa thiên địa đạo vận đưa tới khác nhau đi. Chém giết vực ngoại tu sĩ không có bài cống hiến gia tăng, chắc hẳn cũng căn cứ cái tu sĩ loại này khác biệt đạo vận quy tắc phân chia, thật giống như năm đó thất lạc đại lục bị vực ngoại tu sĩ xâm lấn một màn đồng dạng. Mà quốc kỵ, chúng ta hẳn là lùi ra sau một chút. Độc hành hồng kết rơi vào mặt quốc kỵ bên người, bởi vì dựa vào mặt quốc kỵ rất gần, báo kỵ lực sát thương quá lớn, độc hành hồng kết so sánh cũng có vẻ nhẹ nhõm. Báo kỵ minh bạch độc hành hồng kết ý tứ, giờ phút này bán nguyệt tiên cung cửa đóng, cái kia cường đại vực ngoại kỵ quân vọt thẳng hướng bán nguyệt tiên cung đại môn, lúc này cướp bán nguyệt tiên cung đại môn chẳng khác nào chịu chết. Không biết hiện tại hắn xuất ra một súng laser đối với cái nơi này đến vài pháo kết quả thế nào. Bất quá mặc kỵ rất nhanh đem cái ý nghĩ này vứt sang một bên, một khi hắn dám đá đến với nơi này nã pháo, đoán chừng hắn nhiều hơn chỉ có 3 lần cơ hội. Lên lại tinh không chiến điện diện tích quá mức rộng lớn mà hiện ra lập thể, hắn súng mạnh hơn 3 pháo cũng oanh không hết. Loại lẩy tinh không chiến trường cường giả như mây, chờ hắn bắn pháo đằng sau cái mạng nhỏ hắn xác định là giữ không được tại cường giả trong này. Lùi ra phía sau nhất định là lùi về phía sau, nhưng không phải hiện tại. Ta có một dự cảm bán nguyệt tiên cung sẽ phải mở ra, mà lại ta cũng không cần tinh không, ta cũng cần gấp tinh không điểm cống hiến. Máu kỵ trầm giọng nói, bán nguyệt tiên cung nhất định phải đi vào, không có coi như là xong. Hiện tại hắn gặp bán nguyệt tiên cung lại có bán nguyệt thi, nếu không nhập vào bán nguyệt tiên cung chính là hắn không tha thứ cho mình. Không đợi độc hành kết kịp phản ứng, một cái hộp ngọc liền bị mặc kỵ nhét vào độc hành kết, nói trong này là một cái bán nguyệt thi, đến lúc đó có hay không mở ra được một cái xem như ngươi cơ duyên. A, độc hành hồng kết còn không kịp phản ứng đã thấy mặc kỵ nhào vào phía đàn tinh không tú nhiều nhất phương vị. Hắn cúi đầu nhìn hộp ngọc trong tay, trong lòng bành trướng ngàn vạn. Không sai, thực sự hắn cứu được mặc quốc kỵ một mạng. Có thể đây là bởi vì hắn thưởng thức mặc quốc kỵ, đồng thời hắn cũng nghĩ liên thủ với mặc quốc kỵ đối phó hạ gia. Mà bây giờ hắn mới biết được cái gì thực là thực sự bằng bạc lòng dạ. Bán nguyệt thi à, cái này liền nghe như chân tình tình chủ cũng muốn đổ vật tam đại gia tộc cùng với đông đảo tông môn, tại sao muốn truy sát mặc quốc kỵ? Thật vì tiểu lữ hài kia bị giết. Hà hà, những lời này đành phải đi lừa gạt quỷ. Đích thực có như vậy một phần nhỏ phong phú tinh hoài môn phái nhỏ cùng tiểu gia tộc, nhưng đại đa số mọi người cũng có thể lấy cớ mà thôi. Bọn hắn chân chính mục đích rõ ràng là vì bán nguyệt thi, mà bây giờ vô số cường giả mơ ước bán nguyệt thi, mà có kỵ tùy tiện đưa vào cho hắn một thanh, mà lại là bán nguyệt tiên cung đang trước mắt tình huống, liền xem như đổi thành hắn độc hành hồng kết, hắn không nhất định có thể làm được. Mình không có nhìn lầm mà có kỵ, đây là một cái bằng hữu chân chính, nếu hắn cần điểm cống hiến vậy mình nhất định toàn lực trợ giúp hắn. Nghĩ tới đây, độc hành hồng kết thu hồi hộp ngọc, thân hình mở ra đi theo mặc quốc kỵ vương vị vọt tới. Còn mặc quốc kỵ vì cái gì cần tinh không điểm cống hiến, hắn ngay cả nghĩ cũng chẳng muốn nghĩ tới. Mặc quốc kỵ chỗ đến đàn tinh không thú, chỗ không gian trực tiếp tại màn rồng tố lôi kiếm phía dưới hình thành chân không hoành, rốt cuộc một đạo nguyên lực cuồng bạo chế trụ mặc quốc kỵ lôi kiếm, đi theo một đầu cao mấy trượng tinh không cự lang nhào về phía mặc quốc kỵ. Đầu cự lang còn không có nhào về mặc quốc kỵ trước người, cái kia một đôi tản mắt ra tử vong sát ý, con người màu trắng dã nói cho mặc kỵ tại nó dưới móng vuốt không có đường sống. Đây là một cách đầu cấp 7 hậu kỳ tinh không bạch nhãn lang, mà sức chiến đấu hơn xa đồng dạng cấp bậc cấp 7. Mặc kỵ nguyên lực mới vừa bị đánh tan, hắn liền cảm thụ đi qua đầu cự lang này thực lực. Dưới tình huống bình thường, trừ bỏ giết cấp 7 tinh không thú, đẳng cấp thấp một chút tinh không thú, mặc kỵ thậm chí đều chẳng muốn thu thập vật liệu. Bất quá, lúc trước giết cấp 7 tinh không thú, trên cơ bản đều là sơ cấp, mà sức chiến đấu còn lâu mới bằng cái đầu bạch nhãn cự lang này mạnh. Mặc kỵ sớm thu hồi đầy trời giông tố, quanh thân mạch lạc cơ hồ là 10 thành nguyên lực đều bị thiên cơ côn mang theo đánh về phía đầu này bạch nhãn cự lang. Nguyên bản dạng này không kiêng nể nhào về phía mặc kỵ cự lang, tại khi mặc kỵ thiên cơ côn cuốn đến thời điểm, bỗng nhưng ngừng lại thân thể. Hai đạo chân trước đánh ra vô số huyền ảo vết tích, đi theo một cái đạo mười mấy vết dài, rộng 2 mét màu trắng tinh không lang, nhận mang theo tử vong, áp chế khí tức, không chém về phía Ma Quốc Kỵ phần eo. Mà đó cũng không phải là bạch nhãn cự lang chân chính thủ đoạn. Tại cái đạo này đáng sợ tinh không lang nhận về sau, bạch nhãn cự lang thân hình trong nháy mắt đổi vị, đồng thời nó sau chảo bỗng nhiên tăng vọt, hóa thành phương viên mấy trượng, chảo ảnh khóa lại đường lùi của Ma Quốc Kỵ góc chết. Cự lang bạch nhãn mang theo một tia chảo phúng cùng khát máu, nếu không phải nó tận mắt nhìn thấy Ma Quốc Kỵ thực lực quá mức mạnh mẽ, nó còn khinh thường dùng thủ đoạn này đối phó với một cái tấn cấp chân cần cảnh sâu kiến. Không sai, cứ việc chính nó mới là cùng cấp 7 hậu kỳ, nhưng đối với nó, tất cả cấp 7 yêu thú cùng chân thần cảnh tu sĩ đó đều là siêu kiến. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.